Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, chương 242, tin tức truyền khắp ảnh hưởng. Mà Chu gia cùng Chu gia cũng lần lượt bị Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô trực tiếp hủy diệt. Coi như ba đại thế gia cũng không ít hậu thủ. Thậm chí có thể ngăn cản được tạo hóa cảnh cường giả. Nhưng là bọn họ mạnh nhất lão tổ đã chết. Làm sao có thể ngăn cản Lữ Bố bọn người. Làm ba đại thế gia trận chiến cuối cùng tại Khôi Tinh Thành đại bại. Ba vị lão tổ cùng niết bàn cảnh trưởng lão bị Tần Vương đánh giết. Mấy chục vạn đại quân đầu hàng tin tức truyền đến ba quận cùng sau cùng ba phủ thời điểm. Yến Châu bên trong các cái thế lực chấn kinh vạn phần. Vốn cho là ba đại thế gia sẽ đem Tần Vương đánh bại. Lần nữa khôi phục ba đại thế gia uy thế. Không sai mà không nghĩ tới Tần Vương vậy mà đem ba đại thế gia đánh bại. Làm các thế lực biết Lý Chính đã phái Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô bọn bốn người đem ba đại thế gia hủy diệt tin tức lúc. Nội tâm càng là chấn động không lấy. Sợ hãi vạn phần. Mà có chút thế lực khiếp sợ đồng sự. Càng là kinh hỉ vạn phần. Đặc biệt là tại Yến Châu còn lại ba quận ba phủ bên trong các trung tiểu thế lực. Bọn họ chính là Lý Nho áp dụng thẩm thấu kế hoạch đối tượng. Quả thật đúng là không sai làm Lý Chính phái Hoa Hùng. Trương Chiêu, Hắc Chiêu các tướng lãnh phân ba đường các chỉ huy 200.000 đại quân trực tiếp tiến công ba quận. Mà ba quận bên trong nguyên bản thẩm thấu kế hoạch thế lực ào ào tại chính mình vị trí thành trì mở. Cửa thành ra trực tiếp đầu hàng. Toàn tâm toàn ý phối hợp Tần quân chiếm lĩnh trưởng khống thành trì. Mà Hoa Hùng, Trương Chiêu, Hắc Chiêu thì tiếp tục xuất lĩnh đại quân đánh vào ba phủ bên trong. Cùng thẳng đến tại ba đại thế gia tộc địa chấn thủ Lữ Bố bọn người tụ hợp. Sau đó tại Lữ Bố đám người uy hiếp đã gần thẩm thấu kế hoạch các thế lực phối hợp xuống. Tần quân rất nhanh nắm trong tay ba phủ chi địa. Mà mấy ngày nay Tần Vương Lý Chính hủy diệt ba đại thế gia tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ. Đại Hiên Hoàng Triều, Tĩnh Châu biên cảnh chỗ. Vừa bước vào Lăng Châu Tần Lâm quân một đoàn người cũng nghe đến tin tức này. Lúc này Khương Văn Hoa, Phương Tư Vũ, Lâm Ngọc Kiệt bọn người đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Làm sao có thể nhanh như vậy? Tần Lâm quân nội tâm chấn động vô cùng. Tần Lâm quân nội tâm đã sớm suy đoán ra ba đại thế gia căn bản không có khả năng đánh bại Lý Chính. Tần Lâm quân muốn cũng là ba đại thế gia có thể ngăn chặn Lý Chính phát triển thời gian. Thế nhưng là không nghĩ tới Lý Chính nhanh như vậy liền đem ba đại thế gia tiêu diệt. Làm Tần Lâm quân đám người nhìn thấy Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô đột phá tạo hóa cảnh tin tức lúc. Nội tâm lại là một lần rung động dữ dội. Kế sách hay a? Phương Tư Vũ cắn răng nói. Chắc hẳn Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô đã sớm có đột phá tạo hóa cảnh thực lực. Thế mà một mực giấu giếm đến bây giờ. Chờ chúng ta sau khi rời đi. Lại mượn nhờ chúng ta cách thời cơ mở. Để ba đại thế gia coi là có thể đem Tần Vương giải quyết hết. Không sai mà không nghĩ tới Tần Vương thì là cố ý ẩn tàng Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô thực lực chờ. Đợi bọn hắn đến. Một lần liền đem ba đại thế gia toàn bộ giải quyết hết. Triệu Quát nhìn phía xa Yến Châu phương hướng sâu xa nói. Đến tận đây về sau. Yến Châu đem không có bất kỳ cái gì thế lực có thể ngăn cản Tần Vương. Không bao lâu Yến Châu đem về triệt để trưởng khống tại Tần Vương trong tay. Đến lúc đó Tần Vương thực lực đem cấp tốc tăng cường. Tưởng Bá, Tần Liệt, Diệp Hân Ngữ bọn người thật sâu thở dài một hơi. Không nghĩ tới, chúng ta đi về sau. Tần Vương vậy mà trực tiếp giải trừ hạn chế. Thế lực của hắn đem sẽ nhận được cực lớn tăng trưởng. Dịch Lão thở dài nói. Rõ ràng trước đó còn là đối thủ. Lẫn nhau chênh lệch chưa đủ lớn. Hiện tại đột nhiên đem bọn hắn quăng mở. Quả nhiên bẻ cua nói nhanh. Lúc này thật nhanh. Tần Lâm quân nhìn lấy mọi người có chút nản lòng thoái chí dáng vẻ. Nội tâm cấp tốc bình tĩnh lại. Nếu như chúng ta còn tại Yến Châu. Chúng ta kết quả sẽ là thế nào? Hả? Ánh mắt mọi người ngưng tụ. Nhất thời có chút trái tim băng giá. Đặc biệt là bọn họ chợt nhớ tới trước đó Tần Vương Lý đúng lúc tức hổn hển đối với Tần Phủ lúc nổi. giận. Cùng cái kia Lý Nho thường xuyên lộ ra loại kia nụ cười âm hiểm, để Phương Tư Vũ bọn người lơ đãng lạnh run. Đặc biệt, một đám người âm hiểm. Tần Lâm Quân nhìn thoáng qua Yến Châu phương hướng về sau. Không có không lưu niệm xoay người đi. Mọi người lập tức theo sát Tần Lâm Quân tốc độ. Hiện tại phụ thân như thế nào? Tần Lâm Quân bình tĩnh hỏi. Theo tin tức truyền đến, hiện tại đại tướng quân vẫn là hôn mê bất tỉnh, mà lại bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Sợ là kiên trì không được bao lâu. Ta cái kia cái gọi là đệ đệ Tần Chấn Hiên đâu? Tần Chấn Hiên cái kia ra hỏa, hiện đang một mực mang theo Trấn Quốc phủ lôi kéo những cái kia lão tướng, muốn lấy được đến ủng hộ của bọn hắn, để phía dưới binh lính cấp tốc hành quân. Ngày mai đêm đen trước đó đến cùng Lăng Vũ Thành. Tần Lâm Quân nhìn phía xa Trấn Quốc phủ phương hướng, ánh mắt càng ngày càng kiên định. Tần Vương Lý Chính, chúng ta cuối cùng rồi sẽ còn nhất chiến. Lạc Châu Thái Tử Phủ, lúc này đã nhiễm phải thiết huyết chi khí. Thái tử Anh Tư Hùng Phát ngồi tại chủ vị. Đoạn thời gian gần nhất thái tử thủ hạ đông đảo nhân kiệt, võ tướng đem Lăng Châu tứ đại gia tộc đánh cho liên tục bại lui. Làm thái tử nhìn lấy Lý Chính hủy diệt ba đại thế gia, sắp trưởng khống Yến Châu thời điểm, mắt sáng như sao ngưng tụ. Tam đệ a, tam đệ, quả nhiên không tầm thường a. Thái tử phía dưới một số quan viên nhìn lấy thái tử phức tạp tiếng thở dài. Nghênh tiếp thái tử như thâm uyên giống như ánh mắt lúc. Vội vàng cúi đầu, thái tử trầm mặc một hồi về sau, lập tức khí thế biến đổi lại hỏi. Hiện tại Lăng Châu tình huống như thế nào? Để Lôi Bạo bọn họ động tác nhanh điểm. Trấn Quốc phủ đến đón lấy khẳng định hỗn loạn lên. Không có khả năng còn có thực lực tiếp viện tứ đại gia tộc. Chúng ta nhất định muốn ở cái này tuyệt hảo thời gian cầm xuống Lăng Châu. Vâng, làm thái tử nói ra Trấn Quốc phủ hỗn loạn thời điểm, mọi người đều cười lạnh. Sau đó thái tử thuộc hạ sau khi đi, thái tử một thân một mình tại trong hành lang. Sau đó lại truyền tới một trận nồng hậu dày đặc thở dài. Tam đệ a, Thanh Châu Dương Vương phủ. Lúc này Dương Vương lãnh ngạo chi khí đã thu sạch về. Trước đó bị Trấn Quốc phủ đánh cho liên tục bại lui, đã dần dần trưởng thành. Khi nhìn thấy Lý Chính hủy diệt ba đại thế gia tin tức lúc, sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Đối với ở phía xa Lý Chính, hắn bây giờ căn bản không có tâm tư đi coi trọng. Dương Vương tỉnh táo nhìn lấy bên cạnh cung kính nói tướng lãnh. Bình tĩnh hỏi, đã đem Tần Lâm Quân đại quân thả đi qua sao? Bên cạnh tướng lãnh cung kính nói, đã thả đi qua, Tần Lâm Quân hiện tại đã tiến vào Tĩnh Châu. Tin tưởng ngày mai liền sẽ chạy về Trấn Quốc phủ. Tốt, rất tốt, đến đón lấy để các đại tướng lãnh ào ào án binh bất động. Bản vương đến là muốn nhìn một chút Tần Lâm Quân cùng Tần Chấn Hiên hai người có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Là, Hoang Châu Vũ Vương phủ bên trong. Vũ Vương nhìn lấy Lý Chính tin tức, khẽ thở một hơi, sau đó trong mắt tinh quang lấp lóe, quay người lập tức đối với thuộc hạ nói. Truyền tin cho Tần Vương, bản vương muốn cùng hắn gặp một lần. Vâng, Ngọc Kinh Thành trong Hoàng Cung. Tân Hoàng Lý Duyệt nhìn lấy tấu chương phía trên Lý Chính tin tức, nội tâm khe khẽ thở dài. Trẫm bốn vị huynh đệ nguyên một đám không tầm thường. Phụ hoàng ánh mắt trẫm kém xa a. Lập tức đối với bên người bất ngờ tản ra niết bàn cảnh khí tức Vũ Hoa Điền nói. Vũ Hoa Điền, các ngươi Tây Hán bắt đầu hành động đi. Sau đó Tân Hoàng Lý Duyệt trực tiếp ném một phần bảng danh sách cho Vũ Hoa Điền. Vâng. Vũ Hoa Điền cung kính tiếp nhận bảng danh sách, trong mắt ẩn sâu cực hạn sát ý, mà thế lực khác đạt được Lý Chính hủy diệt ba đại thế gia tin tức lúc, cảm thấy chấn động không ngừng. Đại Hiên Hoàng triều đại thế lực, lại bị coi thường nhất Tần Vương dẫn đầu hủy diệt một cái. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.